Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Người một khi rảnh rỗi, liền sẽ cảm thấy thời gian quá thực mau, hơi chút một không chú ý. Một ngày liền đi qua, ngay từ đầu thời điểm, nữ hoa còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng thời gian lâu rồi, nàng liền cảm thấy kìm nén không được. Ta muốn tìm điểm sự tình làm, thình lình nghe được như vậy một câu. Chính đắm chìm ở công tác Huyền Ngư ngẩng đầu. Người như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới cái này? Là tiền không đủ hoa sao? Tựa hồ là xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Nữ hoa lắc đầu, không có nguyên nhân khác. Chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi, tùy tay đem trong tay trái cây ném về quả rổ. Nàng nói, tổng không làm cho ngươi như vậy vẫn luôn dưỡng ta, này lại có quan hệ gì? Cứ việc trong lòng có chút không để bụng, nhưng cuối cùng, Huyền Ngư vẫn là tôn trọng nàng lựa chọn. Ngươi có suy xét làm cái gì sao? Thấy bạn tốt lắc đầu, Huyền Ngư hơi có chút buồn rầu. Ta đây giúp ngươi ngẫm lại. Hảo, nữ hoa biết nghe lời phải gật đầu, pháp thuật gì đó khẳng định là không thể dùng. Vạn nhất khiến cho oanh động sẽ thực phiền toái, vậy chỉ có thể từ bạn tốt am hiểu vào tay. Ách, biết tượng đất hiện tại có tính không phi vật chất văn hóa di sản. Huyền Ngư đuổi bảo đảm, nếu so cái này nói, nàng tuyệt đối có thể xưng được với thế giới đệ nhất, rốt cuộc lại thiên tài. Thọ mệnh cùng kinh nghiệm ở nơi đó phóng đâu. Hoàn toàn chính là hàng duy đả kích nguyên bản Huyền Ngư là tưởng nói cái này. Nhưng mà trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên nên chú ý, chỉnh dung, Huyền Ngư trước mắt sáng ngời, ngươi cảm thấy chỉnh dung thế nào? Hiện tại nhân loại đều là nàng nặn ra tới, từ nguyên tác giả làm một chút điều chỉnh, hẳn là không thành vấn đề đi. Nhớ tới gần nhất trên mạng không khí, Huyền Ngư bật cười. Thật nhiều người đều cảm thấy ngươi tạo người thời điểm bất công. Không có thể làm được đối xử bình đẳng đâu, ngươi đi trên mạng nhìn xem. Mỗi khi có mỹ nữ soái ca video, nhất định nhi có người ở dưới tác ngươi, gì? Là như thế này sao? Nữ hoa thật đúng là không biết, nàng thừa nhận, tâm tình không tốt thời điểm là sẽ có lệ một chút lạp. Tỉ như đem dùng tay niết đổi thành dùng dây cỏ ném, nhưng là... Xấu đẹp cái này nhưng cùng ta không quan hệ, là nhân loại chính mình cho chính mình phân loại, rõ ràng là nhân loại thẩm mỹ. Cùng nàng nữ hoa có quan hệ gì? Lại không phải nàng đi đầu, nhân loại chính mình có tư tưởng về sau. Cũng đã là độc lập thân thể, ta đem nhân tạo ra tới lúc sau. Đã có thể không lại quản qua, nữ hoa cảm thấy chính mình có chút oan uổng, cho nên... Ngươi muốn hay không suy xét một chút ta cái này để ý? Huyền Ngư hỏi, dựa theo nhân loại chính mình tâm ý giúp bọn hắn thay đổi sao? Nữ hoa gật gật đầu. Hảo, nói lên dễ dàng, làm lên lại khó, rốt cuộc nữ hoa hiện tại thuộc về vô chứng giấy phép. Muốn trước trải qua khảo thí, mới có thể làm này một hàng, cũng may. Nàng cũng thuộc về khai quải một viên, kẻ hèn khảo thí. Căn bản không làm khó được nàng, thực mau. Nữ hoa liền hành nghề tư cách đến nỗi cửa hàng sao. Tự nhiên là Huyền Ngư hỗ trợ thu phục nói tốt không ăn cơm mềm không ăn cơm mềm. Kết quả vẫn là không có thể chống cự a, bởi vì cũng không có muốn đem nhà này chỉnh dung bệnh viện phát dương quang đại ý tứ. Cho nên nữ hoa cũng không có thuê thêm vào người, trừ bỏ người vệ sinh cùng trước đài bên ngoài. Cũng chỉ có nàng một người mà thôi, làm thật đánh thật đơn vị liên quan. Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển là cái thứ nhất tới cửa, mà ơi còn có loại chuyện tốt này. Sợ qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Lâm Uyển lập tức liền đem gần nhất sở hữu thông cáo đều cấp đầy. Mà này trong đó, rất nhiều thông cáo phân lượng thật là không nhẹ, liền tính là có hậu đài. Giống nhau cũng lộng không tới, được đến tin tức người đại diện thiếu chút nữa không tức chết. Nhưng mà chờ nàng đi tìm người thời điểm, đã không còn kịp rồi, Lâm Uyển lúc ấy đã ở phòng giải phẫu, kỳ thật nói là phòng giải phẫu. Không bằng nói là cùng loại phòng ngủ phòng, rốt cuộc nữ hoa không cần mượn dùng bất luận cái gì chữa bệnh khí giới. Càng không cần tiêu độc ngươi đã là biết nội tình. ta đây liền không làm dư thừa sự, đúng rồi. Ngươi tưởng chỉnh chỗ nào tới? Áp xuống trong lòng thấp thỏm, Lâm Uyển lược hiện khẩn trương, mũi, cái mũi, bạch liên hoa giống nhau tưởng mạo, quan trọng nhất chính là không có công kích tính, này cũng làm cho nàng ngũ quan không đủ khắc sâu, đặc biệt là người chung này khối. Còn hơi chút khiếm khuyết một chút hỏa hậu, ai không nghĩ thập toàn thập mỹ đâu. Tuy rằng không nhúc nhích phía trước liền rất xinh đẹp. Nhưng nàng vẫn là tận khả năng tưởng thay đổi đẹp một chút, hiểu biết nàng nhu cầu lúc sau. Nữ hoa thực mau liền đem chuyên chốt, bùn đổ tới rồi nàng cái mũi nơi đó, dần dần. Bùn cùng làn da hòa hợp nhất thể, thật giống như là trời sinh chính là cái dạng này dường như. Thịnh Huệ, 200 vạn, một phút sau, nữ hoa dùng sạch sẽ khăn lông xoa xoa tay. Nàng rốt cuộc biết tiểu muội là như thế nào gom tiền, này đó đại lão là thật sự cường, chờ Lâm Uyển. Hoan thiên hỉ địa hồi công tác thành thị lúc sau, ngay sau đó đã bị tức giận tận trời người đại diện hảo một đốn mắng. Người đến tột cùng đi làm cái gì? Như vậy quan trọng thông cáo đều đầy. Lâm Uyển cũng không giấu giếm, ta đi chỉnh dung, bởi vì nàng vừa đến ra. Còn không có tới kịp kéo ra chính mình khẩu trang cùng với kính râm. Người đại diện vẫn chưa nhìn đến cuối cùng thành quả, chỉ là nghe được lời này. Người đại diện chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tập trung tới rồi đại não. Người điên rồi sao? Người biết chỉnh dung đối minh tinh tới nói là cỡ nào nghiêm trọng một sự kiện sao? Hơi điều có thể. Chỉnh dung thật sự nguy hiểm quá lớn. Người trước tiên có hiểu biết quá chỉnh dung ngành sản xuất. Sao, có team chuyên môn bác sĩ sao? Có làm bác sĩ chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch sao? Người đại diện khí thẳng phát run, ngươi cái gì cũng chưa hiểu biết quá. Ngươi, giây tiếp theo, Lâm Uyển không chút do dự đem khẩu trang lấy ra, lại sau đó. Người đại diện liền ngây dại, hảo sau một lúc lâu. Nàng nhịn không được lẩm bẩm, quá, quá hoàn mỹ đi, hơn nữa lúc này mới mấy ngày. Miệng vết thương thế nhưng đều khôi phục sao? Ách, cái kia, có thể hỏi một chút, người đi kia ra chỉnh hình bệnh viện tên gọi là gì sao? Không tốt, nàng cũng tâm động ân, thật hương tương đương rốt cuộc Lâm Uyển hiện tại là công chúng nhân vật. Hơn nữa võng hữu lại không hạt, lớn như vậy biến hóa, ngốc tử mới nhìn không ra tới, Lâm Uyển cũng không cất giấu. Gọn gàng dứt khoát đem chính mình chỉnh dung sự nói ra, nhưng mà lần này tử liền thọc tổ ong vào vẽ, chửi bới thanh, chào phúng thanh, nhục mạ thanh, theo nhau mà đến. Cũng may Lâm Uyển tâm lý thừa nhận năng lực cực cường, căn bản không đem này đó nhắn lại để ở trong lòng, chờ Lâm Uyển lại tham gia vài lần hoạt động lúc sau. Những cái đó nguyên bản còn ở sau lưng cười nhạo nàng nam tinh nữ tinh nhóm sôi nổi ngậm miệng. Lại sau đó, bọn họ sôi nổi hỏi thăm nổi lên chỉnh hình bệnh viện tên, này một đợt quảng cáo đánh. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ, biết được kia ra chỉnh hình bệnh viện mỗi tuần chỉ tiếp đãi hai. Cái khách nhân lúc sau, những người này ngầm càng là dốc hết sức lực. Triệu Tử Di là đế đô mỗ bình thường trường học sinh. Trời sinh mặt bộ khuyết tật khiến cho nàng cả người đều phi thường tự ti, từ nhỏ đến lớn. Không có người nguyện ý cùng nàng giao bằng hữu, quay chung quanh ở chung quanh, vĩnh viễn đều là châm chọc cùng cười nhạo, thậm chí. Tiểu học thời điểm, không ít đồng học thậm chí còn sẽ bố trí nhạc thiếu nhi tới trêu đùa nàng, liền tính là thượng sơ. Trung cao trung tình huống như vậy đều không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, sách giáo khoa cùng văn. Phòng phẩm vĩnh viễn đều ở ném, rất dài một đoạn thời gian, trong trường học lưu hành một loại thủy cầu trò chơi, chính là đem khí cầu rót mãn thủy. Sau đó cầm ở trong tay, hoặc là hướng trên mặt đất quăng ngã ngoạn nhi, rất dài một đoạn thời gian, Triệu Tử Di quần áo đều là ướt rầm rề, cùng lớp đồng học thật nhiều người, vừa lơ đãng liền sẽ đem chính mình thủy cầu cống hiến cho nàng, từ từ cầu học chi trên đường. Không phải không có người giúp nàng nói chuyện qua, nhưng là này đó giúp nàng xuất đầu người thực mau cũng sẽ bị người khác sở nhằm vào, dần già. Triệu Tử Di liền rốt cuộc không ý đồ đi giao bằng hữu tới rồi 22 tuổi này một năm. Nàng đã hoàn toàn chết lặng, không phải không có nghĩ tới đi chỉnh dung. Chỉ là nhà nàng gia đình điều kiện không tốt, phía trước liên hệ chỉnh dung phương diện bác sĩ, nhiều vô số sở hữu phí dụng thêm lên, ít nhất muốn hơn 10 vạn, nhà bọn họ không như vậy nhiều tiền. Còn có chính là, liền tính là này đó tiền tạp đi vào, cũng không cam đoan có thể đem chính mình này khuôn mặt cấp chữa khỏi, đối mặt từ từ già nua phụ. Thân cùng lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân, Triệu Tử Di thật sự là nói không nên lời cái gì trách móc nặng nề nói tới, trách bọn họ đem chính. Mình sinh hạ tới sao? Chính là, ba ba mụ mụ cũng không phải cố ý a, lập tức giáo chiêu liền phải tới rồi. Vì rằng nàng học tập thành tích còn tính có thể, nhưng là có gương mặt này ở, đại khái suất sẽ không có cái gì hảo công ty sẽ muốn nàng, rốt cuộc. Chính mình chuyên nghiệp năng lực cũng không tính đứng đầu, ít nhất không đủ rồi triệt tiêu tự thân khuyết tật nàng cũng chỉ là cái người thường mà thôi, thừa. Dịp thứ bảy chủ nhật, Triệu Tử Di thật vất vả thừa dịp cơ hội này ra tới hít thở không khí, không có biện pháp. Thượng đại học bạn cùng phòng tuy rằng so sơ cao trung hữu hảo rất nhiều. Nhưng các nàng thật cẩn thận thái độ, đồng dạng làm người cảm thấy bi ai, mang khẩu trang. Mờ mịt đi ở trên đường cái, còn không đợi Triệu Tử Di phản ứng. Tiếp theo một người cứ như vậy đụng vào trên người nàng, ngươi. Triệu Tử Di theo bản năng muốn đem người nâng dậy, nhưng mà còn không đợi nàng động tác. Tiếp theo liền thấy trên mặt đất kia lão nhân che lại chân liền kêu rên lên, ngươi đụng vào ta. Bồi tiền, nguyên lai là ăn vạ. Triệu Tử Di cơ hồ muốn chọc giận cười, nhưng mà dần dần. Nàng liền phát hiện không đúng rồi, như vậy rõ ràng giả động tác. Chung quanh không những không có người chủ động đứng ra giúp nàng nói chuyện. Ngược lại như là sợ chọc tới cái gì phiền toái dường như. Bay nhanh tan đi cũng đúng. Hiện tại trợ giúp người phí tổn quá cao, vừa lơ đãng liền sẽ chọc phải một thân phiền toái, Triệu Tử Di chỉ có thể nhịn liền ở nàng lấy ra. Tiền bao, tính toán hao tiền miễn tay thời điểm, một đôi tay đột nhiên cản lại nàng bỏ tiền động tác, không cần sợ. Vừa mới toàn bộ tình huống ta đều thấy, nếu ngươi có cái này nhu cầu nói. Ta giúp ngươi làm chứng, gì? Ngốc ngốc nhìn trước mặt người. Trong lúc nhất thời, Triệu Tử Di thế nhưng đều đã quên phản ứng. Hết chương.